Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Tầng dưới chót xa đọa đường phố. Thương Lộ sửng sốt, hắn bản không thích xin độc quyền, thậm chí dự định thanh môn kỹ thuật này vô điều kiện biên tiến xem quyền hạn thấp nhất đại chúng. Sách báo bên trong, cung cấp hậu nhân học tập, tại vị này học thuật cuồng xem ra, cho đến trước mắt, có thể cùng mình cùng nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu người vẫn là quá ít một chút. Dạng này bất lợi cho khoa học tiến bộ, nhưng đưa ra yêu cầu này người là Đường Nhàn. Hắn nhất định phải suy tính một chút cái vấn đề này. Tại sao phải xin độc quyền? Mặc dù biết mình chỉ cần xin, liền nhất định có thể phê xuống tới, nhưng Thương Lộ vẫn là hiếu kỳ nguyên nhân. Vì phòng ngừa tiền tệ bị giảm giá trị, Đường Nhàn nói thẳng ra vấn đề bản chất. Thương Lộ không hiểu, Đường Nhàn nói ra, lũng đoạn thị trường chỗ hại có rất nhiều, nhưng quá sớm mở ra thị trường sẽ để cho rất nhiều người không nắm chắc hạn giảm xuống nên thị trường lợi ích. Nếu như chỉ có chúng ta có thể xuất ra hy hữu thực vật, tối thiểu cơ số nhỏ, chỉ cần chúng ta không tham lam, thực vật giá trị liền sẽ không ngã quá nhanh. Trái lại, người người đều nắm giữ dạng này kỹ thuật, mỗi người đều phát hiện có thể cùng những người này giao dịch, vậy cái này thị trường liền loạn. Nói ngắn gọn, liền là tới giao dịch quyền nói chuyện hội biến yếu. Lời mặc dù nói như vậy, Đường Nhàn kỳ thật cũng là không được đầy đủ nghĩ như vậy. Dù sao, có thể cùng boss sinh vật đối thoại người, trước mắt chỉ có mình một cái, coi như hắn không muốn lũng đoạn thị trường đều không được. Thương Lộ vẫn là không hiểu. Nhàn ca, phổ thông tài phú, căn bản vốn không đủ để đả động ngươi. Đến cùng là dạng gì tài phú để ngươi đều? Tài phú vẫn là cái kia chút tài phú, chỉ là giao dịch đối tượng quá đặc thù. Bất quá xác thực cũng có một chút đặc thù đến chỉ có chúng ta có thể sử dụng tài phú. Tỷ như, so như nhân loại trước mắt cũng không biết khu mỏ quặng sinh vật tư liệu. Thậm chí bao gồm thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp, bọn hắn liền cái này đều có. Thương Lộ chấn kinh, tận quản nhân loại đối khu mỏ quặng thăm dò nắm chắc trăm năm, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Màu đỏ khu vực Ma Long Cốc, là có hay không có long? Màu đỏ khu vực Hồng Liên Địa Ngục, là có hay không có giống núi một dạng núi lửa cự quy? Tại Cho Tàn Chi Hải, là có hay không tồn tại so một tòa thành thị còn muốn to lớn hải ma? Cái này chút cổ nhân văn hiến, có chút được chứng minh, có chút vẫn như cũ là mê. Đường Nhàn gật gật đầu, nếu như mình dùng một đóa cửu diệp song tướng lan, hướng khanh cửu ngọc nghe ngóng thiên tai cấp boss Bạch Lân Yêu Xà nhược điểm, một chút tập tính, khanh cửu ngọc hẳn là hội nói với chính mình. Một cái hạo kiếp cấp sinh vật, tại khu mỏ quặng lớn lên sinh vật, chưa hẳn lại so với Đường Nhàn hiểu được càng nhiều, nhưng tóm lại sẽ có Đường Nhàn cũng không biết bí mật. Đồng lý, chỉ muốn nắm giữ đối ứng thẻ đánh bạc, giao cho đối với người, liền có thể đổi lấy rất nhiều nhân loại còn chưa từng nắm giữ tri thức. Thương Lộ mặc dù không biết Đường Nhàn nói giao dịch đối tượng đến cùng là ai, nhưng hắn biết, Nhàn ca không phải một cái nói mạnh miệng người. Thành, Nhàn ca, vậy ta nghe ngươi. Thương Lộ suy đi nghĩ lại, đáp ứng Đường Nhàn yêu cầu. Cảm giác được Thương Lộ vẫn còn có chút do dự, Đường Nhàn biết Thương Lộ loại người này ý nghĩ. Nói ra, ta có thể cùng ngươi cam đoan là, so với ngươi đem mình học thuật thẳng thắn, dựa theo ta mạch suy nghĩ đến, nó có thể phát huy càng lớn tác dụng, thậm chí có thể cải biến nhân loại tại khu mỏ quặng địa vị. Tóm lại, ta sẽ không mai một ngươi dạng này nhân tài. Tại ta cùng bọn hắn lần thứ nhất giao dịch sau khi thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch này có được hay không. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi trước tiên có thể đi thanh độc quyền xin vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Đường Nhàn không thích nợ người nhân tình, đồng thời vậy yêu quý nhân tài, Thương Lộ giúp mình một chuyện, hắn liền hội còn trở về, đem Thương Lộ biến thành người một nhà. Cái này tại trước mắt mà nói, Thương Lộ còn không thể nào hiểu được Đường Nhàn cho mình bao lớn chỗ tốt. Nhưng không lâu tương lai, hắn hội thực sự cảm nhận được. Cùng Thương Lộ nói chuyện với nhau một hồi, uống một chút rượu, Đường Nhàn vẫn còn có chút cao hứng. Cùng bạn cũ lâu không liên hệ, một liên hệ còn có thể thân như năm đó, tự nhiên giá trị phải cao hứng. Gặp nhau ngắn ngủi, Thương Lộ cũng rất muốn đi cải tiến dịch dinh dưỡng, hoàn thiện mình thực vật phục chế kỹ thuật. Đường Nhàn cũng có một chút khác việc cần hoàn thành, đã về tới Kim Tự Tháp. Hắn cũng là không vội mà, thượng tuyến, lấy ra địa ngục tam đầu khuyển hồn tinh khoáng. Đường Nhàn dự định thanh mỏ bán đi, đổi mấy cái đồ cổ nồi hơi, món cay tứ xuyên nồi có. Hắn còn muốn món ăn Quảng Đông nồi, tương đồ ăn nồi, hải tiên nồi, mân đồ ăn nồi, cùng chuyên dụng vị nướng, cùng vạn dùng gia vị nồi hơi. Những vật này đều là bây giờ không lại sinh sản. Tại bây giờ mọi người tới nói là có hoa không quả đồ vật, quý lại vô dụng, đối Đường Nhàn tới nói lại là bảo bối. Tại Đông Nhiễm đã đến trước, hắn quyết định đi trước đánh giá cái giá, phải xử lý địa ngục tam đầu khuyển hồn tinh ngọc. Loại này hàng hiếm muốn xuất thủ, bình thường có hai cái phương pháp, một cái liền muốn đi nhiệm vụ bộ, tiếp nhận quốc gia chiêu mộ, trở thành khu mỏ quặng thợ săn, như thế cũng được, nhưng dễ dàng bị để mắt tới, bởi vì biểu hiện tốt thợ săn, đều chỉ có một cái đường đi đi, bị cao tầng chiêu mộ, tiền lương không ít, rất nhiều người mục tiêu cuộc sống liền là bị chiêu mộ đi vào. Nhưng Đường Nhàn không thích, cái thứ hai đường đi là bán ra hàng lậu, đem hồn tinh khoáng bán cho chợ đen. Chợ đen giá cả mở muốn thấp một chút, chỉ là cầu cái thuận tiện, không cần đi một đống lớn quá trình. Đường Nhàn chán ghét làm sự tình phức tạp hóa, không quá so đo lợi ích, dù sao kiếm lấy cao khối lượng mỏ, không phải phiền toái gì vấn đề. Mục tiêu địa phương là Sa Đọa đường phố. Tại nơi này có một nhà Đường Nhàn tương đối yên tâm chợ đen. Đồng thời nơi này cũng có được chính quy cầm sát chợ giao dịch chỗ. Cực kỳ chính quy, không có cái kia chút gội đầu rửa chân loại hình hư. Hết thảy lấy nghiên cứu sinh vật sinh sôi cao nhất sứ mệnh làm hạch tâm. Nơi này vậy có rất nhiều vay cơ cấu. Chỉ cần ngươi nguyện ý vay, liền nhất định sẽ thả khoản. Ngươi có thể căn cứ bằng bản sự mượn tới tiền không đi còn tâm tính tránh. Hạ Trang khẳng định cực kỳ thảm là được. Nơi này vậy có tuyệt đối không xuất thiên mới là lạ song bạc. Nhưng cược đồ chính là như vậy. Ngươi coi như nói cho bọn họ, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Vậy không có cách nào ngăn cản Sa Đọa đường phố song bạc bạo mãn sinh ý. Đương nhiên, thụ nhất người trẻ tuổi yêu thích vẫn là nơi này quán bar, xấu xí không quan hệ, dáng dấp béo cũng không cần gấp, uống say các nữ nhân là không chọn tướng mạo, một tay bên trong có cùng một chỗ màu xanh lá mỏ, có một chương có thể nằm hai người giường, người nhất định có thể ngồi xổm ưa thích kiểu dáng, đây chính là Sa Đọa đường phố như kỳ danh, duy nhất còn không tính Sa Đọa. Chính là chỗ này cũng không phải là không cách nào khu vực. Tương phản nơi này điều lệ chế độ rất rõ ràng. Dù sao rất nhiều sinh ý sau màn lão bản đều là tầng cao hơn, người văn minh. Đường Nhàn tại Sa Đọa đường phố đi dạo trong chốc lát, đi vào Đồng Tam Bảo Hiệu cầm đồ về sau, nhíu mày, căn này tư mỏ tiền đi thế mà bị niêm phong. Đường Nhàn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh nghĩ đến, trước đó nhìn thấy tin tức nói tầng thứ tư cái nào đó quan viên, bởi vì đắc tội tầng thứ năm quan viên công tử, mất đi bát cơm, danh nghĩa xí nghiệp cũng bị niêm phong, nhìn như không quan hệ, nhưng Đường Nhàn rất tự nhiên liên tưởng đến, dù sao tại tầng dưới chót, có rất ít Đường Nhàn không biết bí mật. Phiền phức, ngoại trừ Đồng Tam Bảo cửa hàng, vậy còn có mấy nhà khác chợ đen. Vấn đề ở chỗ cái này mấy nhà miệng không nghiêm. Đồng Tam Bảo hiệu cầm đồ có một chút rất tốt, tuyệt không bán đi khách hàng tin tức. Đường Nhàn không cùng miệng không nghiêm người làm ăn, cùng những người này làm ăn, vậy còn không như trở thành thợ săn. Chù trừ 5 giây, Đường Nhàn rất nhanh làm ra quyết định. Làm thợ săn a, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?